Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1331, chương 1333, Bồ Đề Vương cảm thấy mình lại đi. Canh thứ hai, câu tất cả, tại đại trận cáo phá trước đó, Lạc Nguyên Quân thành công dự liệu Vạn Vương trận. Chỉ bất quá cái này Vạn Vương trận không cần nói thấp phối bản. Sợ là cùng nhân bản đều không đạt được. Bất quá làm đỉnh cấp cấm trận, Vạn Vương trận vẫn rất có chỗ thích hợp. Tỉ như có thể đem đám người này lực lượng tụ lại. Hoặc là chia sẻ thương tổn. Ầm ầm tương đương cũng liền trong hai, ba hơi thở công phu. Bao phủ hoàng cung đại hình cấm trận rốt cục bị phá. Lạc Nguyên Quân chờ người căng thẳng trong lòng. Nhưng không thể không kiên trì nghênh đón tiếp lấy. Nơi này không thể không nói chính là từ người tạo thành Vạn Vương trận. Còn nắm giữ tùy thời tiến hành di động ưu điểm. Nhìn lấy hướng hắn rời tới Vạn Vương trận. Lý Trường Sinh không thèm để ý bọn hắn. Tuy nhiên hắn có lòng tin phá trận. Nhưng không thể nghi ngờ sẽ hao phí một chút thời gian. Mà bây giờ trọng yếu nhất chính là thời gian. Dù sao nhân hoàng, phượng đế thậm chí long tộc lúc nào cũng có thể đến đây trợ giúp. Không chờ Lạc Nguyên Quân bọn người tới gần. Lý Trường Sinh đưa tay một chút hư không. Tại Lạc Nguyên Quân bọn người mộng bức dưới ánh mắt. 365 căn tinh thần bàn hiện lên. Ngược lại là đem bọn hắn bao vây lại. Trong chốc lát, đấu chuyển tinh di. Long xà khởi lục. Bốn phía tràng cảnh đại biến. Hóa thành thượng cổ yêu tinh thế giới lúc tràng cảnh. Trong lúc nhất thời, biến thành trận trong trận. Chỉ bất quá cả hai phần thuộc thù địch. Vì kéo lên thời gian dài hơn. Lý Trường Sinh chuyên môn dùng 11 phẩm tinh cung liên đài làm là trận nhãn. Thúc đẩy hỗn nguyên hà lạc cấm trận uy lực đại tăng. Trong lúc nhất thời, mặc cho Lạc Nguyên Quân bọn người khống chế Vạn Vương trận công kích. Lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ hỗn nguyên hà lạc cấm trận. Tại vây khốn Lạc Nguyên Quân bọn người về sau, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân lập tức xuất lĩnh lấy yêu sủng nhóm phóng tới hoàng cung chỗ sâu. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Vạn Vương Điện bên trong, thuộc về Bồ Đề Vương vương tọa bỗng nhiên quang hoa đại thịnh. Vị trí của nó phi tốc di chuyển về phía trước, rơi vào chỗ cao nhất phía trên, thành công thay thế Vẫn Lạc Linh Đế trở thành một tên đế giả. Tại trở thành đế giả về sau, cũng liền đại biểu cho Bồ Đề Vương thực lực bạo tăng. Không chỉ có hắn yêu đế cấp yêu sủng có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Hắn bí cảnh, tinh thần lực, nhục thể cường độ càng là tăng vọt. Thực lực hoàn toàn có thể dùng tăng gấp bội để hình dung. Bất quá, Lý Trường Sinh như cũ không sợ. Trước đây không lâu, thực lực của hắn thì không luận võ đế kém. Bây giờ thì càng không cần phải nói. Huống chi còn có Ninh Bích Chân phụ trợ đây. Mặt khác, vừa mới thăng cấp đế vị Bồ Đề Vương thực lực nhất định không bằng võ đế. Cả hai yêu đế cấp yêu sủng số lượng tồn tại chênh lệch. Lâu năm đế giả yêu sủng cơ hồ thuần một sắc đều là yêu đế cấp yêu sủng. Mà vừa tấn thăng đế giả thường thường chỉ có 6 cái. Theo Bồ Đề Vương tấn thăng đế giả, thiên địa tự nhiên là vì chi ăn mừng. Toàn bộ yêu tinh thế giới tràn ngập tử khí đông lai. Mãn thiên hoa vũ, đế lưu tương, khánh vân kim đăng, hữu phượng lai nghi chờ rất nhiều dị tượng. Ha ha ha ha ha ha. Tại trở thành đế giả về sau, Bồ Đề Vương phát ra cởi mở tiếng cười. Giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Tinh khí thần càng là đạt đến đỉnh điểm. Tựa hồ không còn có người có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Ân, sau đó bị Lý Trường Sinh dọa lùi về sau. Bồ Đề Vương cảm thấy mình hiện tại lại đi. Đến mức Bồ Đề Vương niên hiệu. Thiên đạo vẫn đang tra nhìn hắn cuộc đời. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân xuất lĩnh lấy yêu sủng nhóm chạy tới. Bồ Đề Vương thần sắc biến đổi. Giống như chim sợ ná. Tâm lý theo bản năng có chạy trốn ý nghĩ. Không đúng, bản tôn thành đế. Chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Không phải vậy đế giả tôn nghiêm ở đâu? Huống chi lại không lâu nữa Phượng Đế cũng nhanh đến. Chỉ cần bản tôn cùng Phượng Đế liên thủ, Vạn Thánh Vương nhất định không phải là đối thủ. Có khả năng còn có thể xử lý hắn. Lý Trường Sinh trên người có đại bí mật. nếu như xử lý hắn, bản tôn có lẽ liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng nhiều. Giờ khắc này, Bồ Đề Vương suy nghĩ rất nhiều, nhất thời ngừng ý niệm trốn chạy. Hắn cảm thấy mình có thể phản sát Lý Trường Sinh. Nhìn đến Bồ Đề Vương không có chạy trốn, Lý Trường Sinh tự nhiên là vui sướng không thể chính mình. Hắn thật đúng là sợ Bồ Đề Vương xoay người chạy. Nếu không coi như đuổi kịp, cũng sẽ bị trì hoãn không ít thời gian. Đến lúc đó có thể sẽ không hay. Trước tiên, Lý Trường Sinh ném ra ngoài tứ đỉnh, Tử Ngưng đỉnh, ánh sáng màu lam đỉnh, Điện Lam đỉnh cùng Hồng Khung đỉnh tọa trấn 4 cấp, trấn áp cả phương thiên địa. Cùng một thời gian, Ninh Bích Chân ném ra ngoài Tu Di La Võng, Phong Thiên Khóa Địa, tại tứ đỉnh cùng Tu Di La Võng đồng thời trấn áp xuống. Phạm vi bên trong không gian biến đến cực kỳ ngưng kết. Bồ Đề Vương cùng hắn yêu sủng cũng không cần muốn phá toái hư không. Một bên khác, Bồ Đề Vương tâm lý thầm nghĩ không ổn. Nhất là khi nhìn đến Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân yêu sủng đội hình lúc, hắn mới phát hiện nổi danh phía dưới không phải nói hư. Đồng thời giác quan thứ 6 còn hướng hắn truyền đến cảm giác hết sức nguy hiểm. Chỉ là, tên đã trên dây không phát không được. Huống chi hắn cũng không có đông đông đông tương đương không chờ song phương yêu sủng đánh giáp lá cà. Bồ Đề Vương đỉnh đầu thanh đồng chuông lớn, giống như chuông tang giống như âm thanh vang lên. Mắt trần có thể thấy gợn sóng trong hư không khuấy động, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đúng lúc này, Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên cửu thiên thanh khí tháp, quay tròn xoay tròn, hóa thành đủ mọi màu sắc năng lượng ba động, cùng âm ba phát sinh va chạm. Trong lúc nhất thời, song phương rằng co không xong. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh nhấc vung tay lên, hai đạo to rõ kiếm ngân vang tiếng vang lên. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm theo Lăng Tiêu kiếm hạp bên trong vọt ra. Song kiếm hợp bích, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ bắn về phía Bồ Đề Vương. Không tốt, Bồ Đề Vương quá sợ hãi. Giác quan thứ 6 càng là hướng hắn truyền đến mãnh liệt cùng cực cảm giác nguy cơ. Không do dự, Bồ Đề Vương gật đầu một cái đỉnh thanh đồng chuông lớn, cản ở trước mặt mình. Không chỉ có như thế, Bồ Đề Vương còn để mấy cái yêu đế yêu sủng phóng thích phòng ngự kỹ năng, muốn ngăn cản một kích này. Thế mà Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm tới quá nhanh, cái này mấy cái yêu đế cấp yêu sủng còn chưa không kịp phóng thích, Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm thì trúng đích thanh đồng chuông lớn. Đông tương đương nương theo lấy kịch liệt chói tai chuông vang tiếng vang lên. Lập tức tại Bồ Đề Vương ánh mắt khiếp sợ dưới, Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm chỉ là ngừng lại một chút, thì cường thế xuyên thủng thanh đồng chuông lớn. Dư thế giảm xuống tiếp tục hướng hắn vọt tới. Thanh đồng chuông lớn thế nhưng là lang hoàn chí bảo, đúng là bị lập tức đánh xuyên, để Bồ Đề Vương khiếp sợ không thôi. Mà bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này. Thanh đồng chuông lớn đến cùng cản trở một chút, Bồ Đề Vương vội vàng móc ra một cái chiếc đỉnh lớn màu vàng óng, coi nó là thuẫn bài một dạng ngăn tại trước mặt. Đinh tương đương tại đâm xuyên thanh đồng chuông lớn về sau, Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm uy năng cuối cùng tổn hao hơn phân nửa. Dư thế tuy mạnh, nhưng cũng không có lại mặc thấu chiếc đỉnh lớn màu vàng óng. Vẻn vẹn chỉ là để đại đỉnh lõm một chút. Kim Long đỉnh, vừa nhìn thấy chiếc đỉnh lớn màu vàng óng, Lý Trường Sinh lập tức nhận ra được. Đây chính là cửu đỉnh một trong Kim Long đỉnh. Độ dài tuy dài, nhưng cũng chính là sự tình trong nháy mắt. Cho đến lúc này, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân yêu sủng bắt đầu vây công Bồ Đề Vương yêu sủng. Lý Trường Sinh đem thời gian bóp vô cùng chuẩn. Tại yêu sủng nhóm phóng thích viễn trình công kích trước đó, quang ám chi môn hiện lên, thúc đẩy quang minh hệ cùng hắc ám hệ yêu sủng thực lực tăng vọt một mảng lớn. Bởi vì vừa mới chỉ huy, Bồ Đề Vương yêu sủng chỉ có thể bị động phòng ngự một đợt. Ầm ầm tương đương trong chốc lát, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Đủ mọi màu sắc năng lượng triều tịch theo trung tâm vụ nổ chỗ phi tốc khuếch tán. Mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.